Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 1190. Cố Gia Trạch vui mừng cả đêm không ngủ, hắn hận không thể nói không phải hàng giúp đồ ăn, mà là kiểu pháp bữa tiệc lớn, có thể bãi hoa hồng có thể thông báo. Ăn về sau lập tức có bạn gái cái loại này. Không đợi Hướng Đông liền bắt đầu chọn quần áo. Trang điểm đến quá chính thức có vẻ long trọng, nhưng trang điểm đến quá tùy ý lại có vẻ không để bụng. Toàn bộ tủ quần áo đều phiên biến, Cố Gia Trạch cũng không có thể tìm một kiện cùng tâm ý. Cuối cùng, cố mà làm mà, chọn một bộ thấy qua mắt, chọn hảo. Hắn lại ở buồng vệ sinh dọn dẹp một hồi lâu, mới cảm thấy vừa lòng. Cố Gia thói quen cùng nhau ăn cơm sáng, chờ Cố Gia Trạch mới vừa lộ mặt. Cố mẫu quả thực sợ ngây người. Nhi tử trang điểm cùng bình thường tuy rằng không kém, nhưng nhìn kỹ còn có thể cảm nhận được khác nhau. Toàn bộ tinh thần diện mạo rực rỡ hẳn lên, đặc biệt là hai mắt hàm xuân. A phi phi phi, này đó hình dung từ cũng không phải là hình dung nàng nhi tử. Cố mẫu thử hỏi, Gia Trạch, hôm nay muốn đi đâu? Cố lão gia tử cũng tiểu tâm cảnh giác mà nhìn thoáng qua Cố Gia Trạch. Cố Gia Trạch lời ít mà ý nhiều, hẹn hò, hắn thích giản du ninh sự tình, vốn là không chuẩn bị gạt trong nhà, nhìn dáng vẻ. Ra ra nhưng thật ra không cùng trong nhà nói. Cố mẫu ánh mắt xôn xao mà liền sáng. Đã chịu tốt đẹp giáo dưỡng nàng giờ phút này cũng kích động mà khát một phen lão công đùi. Hận không thể đem Cố Gia Trạch thích nữ hài tử đế đào cái biến. Quay đầu lại liền cấp cưới về đến nhà tới. Trong lòng sóng gió mãnh liệt, nhưng nàng trên mặt trấn định cực kỳ. Không tồi không tồi, nàng lại nhắc nhở một câu, nữ hài tử ra cửa tương đối phí thời gian, tiếp nhân ra thời điểm nên chờ phải chờ, bị véo đùi cố phụ sắc mặt vặn vẹo. Hận không thể kêu ra tiếng, lần này, thật sự là quá, quá đau, nhưng hắn không thể không điều chỉnh biểu tình, nỗ lực hiền lành nói, khi nào mang về nhà đến xem. Chúng ta cũng không phải theo đuổi con dâu nhà cao cửa rộng nhân gia, chỉ cần người hảo, cái gì đều được, không nghĩ tới. Này một điều chỉnh, có vẻ cả khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Cố Gia Trạch không nỡ nhìn thẳng, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, đồng thời đáp, hảo, nếu có cơ hội. Cố lão gia tử nhịn không được mở miệng, công ty sự tình đều xử lý tốt sao? Như vậy nhàn, còn có thể đi tìm nữ hài tử. Nếu không phải giản du ninh còn hảo thuyết, nhưng cố tình chính là giản du ninh. Người quang côn tư lệnh Hoàng Văn Bách thích cô nương, vẫn là biết Cố Gia Trạch mệnh cách Liêu đại sư môn phái người trong. Nghĩ như thế nào, hắn đều cảm thấy đau đầu. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, hắn cũng cảm thấy cái kia tiểu cô nương không tồi. Cố Gia Trạch còn chưa từng trả lời, cố mẫu chợt mở miệng nói, công ty sự tình có hắn ba đủ rồi, vốn dĩ cũng không vội. Gia Trạch vừa mới từ nước ngoài trở về, chuẩn bị làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nếu là Cố Gia Trạch bị công tác vướng bước chân, vắng vẻ bạn gái, nàng muốn khóc cũng không kịp. Dù sao người nào đó cảm thấy chính mình tinh lực tốt đến không được, tâm tư cứu vãn gian. Cố mẫu liếc liếc mắt một cái bên cạnh người, cố phụ mặt càng vặn vẹo, mau cảm thấy không đường sống, còn là đến giúp một phen nhi tử. Không sai, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một bên nói, hắn còn nỗ lực bài trừ một mặt chân thành tha thiết ý cười. Cố Gia Trạch biết ra ra lo lắng cái gì, sợ hắn không xứng với giản du ninh, mới tìm mọi cách ngăn cản. Bất quá này chút nào trở ngại không được hắn tâm, Hắn ăn hai khẩu cơm sáng, nói, ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ nỗ lực đi xưng thượng nàng. Tuy rằng tiêu chuẩn là cái gì hắn không biết, nhưng tổng hội nỗ lực không phải sao? Cố phụ và cố mẫu, ngốc, hoàn toàn không biết cố gia trạch đang nói chút cái gì. Cố lão gia tử môi ngập ngừng, mắt nhìn tôn tử đứng dậy rời đi bóng dáng, cả khuôn mặt đều già nua vài phần. Bỗng nhiên, hắn thấp thấp ho khan lên, cố mẫu vội vàng tiến lên cho hắn đệ thủy. Ba, làm sao vậy? Chờ cố lão gia tử hoãn quá khí, hắn mới có chút bi thương nói, cố gia trạch thích nữ hài tử là Lưu đại sư người. Cố mẫu sừng sốt, lập tức liền minh bạch cố lão gia tử ý tứ, nàng sắc mặt dần dần biến trắng bệch. Ba, cố gia trạch là con trai của nàng, không có người so nàng càng minh bạch nhi tử tính cách, nhiều năm như vậy mới coi trọng một nữ hài tử, này đánh giá như cũ là duy nhất một cái. Cố lão gia tử nhắm mắt, không đành lòng, chúng ta không thể như vậy ích kỷ à. Cố mẫu nhấp môi đi trở về chính mình chỗ ngồi, đã lâu mới kiên định nói, ba, ta biết gia trạch mệnh, nhưng này không đại biểu hắn không có theo đuổi những người khác quyền lợi. Nhà của chúng ta cũng không phải cái loại này hố người nhân gia. Nếu bọn họ thật sự bàn chuyện cưới hỏi, chúng ta nhất định sẽ báo cho chân tướng. Nếu nữ hài tử kia thật sự cái gì đều không ngại đâu, nếu gia trạch còn có mạng sống hy vọng đâu. Ba, ngươi không thể nhúng tay. Cuối cùng một câu, cố mẫu nói chém đinh chặt sắt. Cố lão gia tử có chút uể oải, hắn mạnh mẽ đánh lên một ít tinh thần, phất phất tay nói, rồi nói sau, tuy rằng gia trạch vẫn là một đầu nhiệt, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy bọn họ sớm hay muộn sẽ ở bên nhau. Như vậy nghiêm túc hiện thực tổng hội bãi ở hai người trước mặt. Hắn chậm rãi đứng lên, không còn có ăn cơm sáng ăn uống, ai đều hy vọng kết cục là gia đại vui mừng. Đối này hoàn toàn không biết gì cả cố gia trạch, một bên tính toán chính mình rốt cuộc nơi nào không xứng với Giản Du Ninh, một bên lại cân nhắc thấy Giản Du Ninh khi nói cái gì đó. Như vậy do dự dự dối rắm hồi lâu, chờ đến Tử Kim Lam Loan khi đã là giữa trưa, nhưng hắn mới vừa ở cửa đình hảo xe, liền thấy Giản Du Ninh xa xa đi ra. Cố gia trạch ngốc, hắn nhớ rõ còn không có liên hệ Giản Du Ninh a. Đối phương như thế nào biết hắn đã tới tin tức, chẳng lẽ cũng chuẩn bị trước tiên chờ hắn sao? Có như vậy nhận chi, cố gia trạch lập tức rơi xuống cửa sổ xe, chuẩn bị trước cùng đối phương chào hỏi một cái, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Giản Du Ninh bước chân nghiêng nghiêng, lập tức đi hướng hắn nghiêng góc đối, nơi đó dừng lại một chiếc màu đen Bentley. Cố gia trạch thế nhưng không phải chờ hắn, không đợi cố gia trạch phản ứng lại đây, tài xế cung cung kính kính mà từ trên xe xuống dưới, cấp Giản Du Ninh mở ra xếp sau cửa xe, sau đó xe khởi động, thực mau liền biến mất ở đáy mắt. Cố gia trạch Bentley ghê gớm nga, thế nhưng đem hắn Giản Du Ninh mang đi, rõ ràng là hắn trước ước hảo phạt, tuy rằng nội tâm diễn rất nhiều, nhưng hắn trên mặt lại là thanh thanh lãnh lãnh, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Do dự một lát, hắn mới ủy khuất mà cầm lấy di động, cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Giản Du Ninh giờ phút này đang cùng Phạm Hà giao lưu, thấy cố gia trạch điện báo, nàng cấp Phạm Hà so một cái tạm dừng thủ thế, ta trước tiếp cái điện thoại. Thấy Phạm Hà gật đầu, nàng mới tiếp nghe. Du Ninh, cố gia trạch vắt hết tóc, tổng không thể nói ta thấy ngươi thượng một chiếc Bentley đi. Cuối cùng hắn mới uyển chuyển mà mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút, ngươi có cái gì ăn kiêng sao? Hoặc là đặc biệt thích ăn? Ta làm người đi chuẩn bị. Hắn hơn nửa ngày mới nghẹn ra những lời này. Tuy rằng đối với đối phương thói quen rõ như lòng bàn tay, nhưng vẫn là đến tìm mọi cách hỏi. Vạn nhất Du Ninh không nhớ rõ bọn họ hẹn hò làm sao bây giờ? Đến để cái tình mới là không có ăn kiêng. Nghĩ đến Cố Gia Trạch tính tình, là không có khả năng đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi nàng yêu thích. Giản Du Ninh một suy tư, liền minh bạch đối phương lời nói thâm ý. Hôm nay ta có một cái hộ khách, nếu sự tình khó giải quyết, khả năng sẽ tới trễ chút. Xin lỗi, giải thích đủ rõ ràng sáng tỏ. Nàng không đem hai người tiểu tụ đã quên. Cố Gia Trạch đương nhiên không ngại, có thể hẹn hò cao hứng còn không kịp. Hắn thanh âm như tắm mình trong gió xuân. Hảo, ngươi trước vội, ta đây liền không quấy rầy ngươi, tắt đứt điện thoại sau. Cố Gia Trạch hồi tưởng một phen ngày hôm qua đối thoại, có chút cuộn bách. Hắn trước ước tối hôm qua Giản Du Ninh nói không rảnh, đổi thành hôm nay, kia tự nhiên mà vậy chính là đêm nay ý tứ. Hắn giống như tựa hồ có chút quá nóng vội. May mắn có này chiếc Bentley đem Giản Du Ninh mang đi. Nếu là hắn gấp không chờ nổi cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại, vạn nhất bị đối phương chê cười, vậy không hảo. Trong lúc nhất thời, Cố Gia Trạch cảm xúc lại hậu vài phần, đến nỗi đi trước địa phương khác nghỉ ngơi, đây là không có khả năng. Dứt khoát liền ở chỗ này chờ xe monster thân mụ đều nói. Chờ nữ hài tử là cần thiết, dù sao hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Giản Du Ninh không nghĩ tới có một cái đại ngốc tử ở nàng dưới lầu đợi một cái buổi chiều. Giờ phút này nàng chính hỏi Phạm Hà trạng huống. Phạm Hà chút nào không dám giấu giếm, vội vàng nói, ta cùng nhà ta người cảm tình không tồi, cùng lão bà của ta càng là ân ái, nhưng không biết như thế nào, gần nhất một đoạn thời gian luôn khắc khẩu không thôi, khởi xướng tính tình tới, ai cũng quản không được, lợi hại nhất kia một lần, còn tạp một cái bình hoa, nhưng xong việc hai người ngẫm lại, lại cảm thấy không thể hiểu được. Giản đại sư, ngươi nhìn đâu, gần nhất có hay không dọn quá ra, hoặc là động quá thổ? Phạm Hà lắc đầu, tuy rằng mấy năm nay ta tránh không ít tiền, nhưng là ta cùng lão bà của ta đều là cái luyến cũ người, vẫn luôn đều không có đổi phòng ở. Sớm mấy năm ta đem ta trên lầu phòng ở cũng mua, chế tạo thành lâu chung lâu, mãi cho đến hiện tại, đến nỗi động thổ, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, hắn mới chắc chắn nói, không có. Giản Du Ninh gật đầu, lại hỏi, thân thể có trở ngại sao? Phạm Hà lắc đầu, ngươi cũng biết chúng ta này đó thường đi ra ngoài xã giao, thân thể tổng hội có lớn lớn bé bé tật xấu. Nhưng mỗi năm kiểm tra báo cáo đảo cũng bình thường, cũng không có cái gì trở ngại. Giản Du Ninh cũng không nóng lòng, chờ ta đi xem nhà ngươi cùng văn phòng lại nói. Xe một đường hướng kinh thị nhất ra cửa xa hoa tiểu khu chạy tới, chờ tới rồi mục đích địa, Giản Du Ninh đáy mắt có chút kinh ngạc, mở miệng hỏi, nghe nói Phạm tiên sinh là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đệ nhất căn hộ có thể mua ở cái này tiểu khu, thật sự không dễ dàng. Phạm Hà mặt đỏ hồng, đột nhiên ngọt ngào mà lại kiêu ngạo nói, lúc trước lão bà của ta cùng ta ở bên nhau khi, ta một nghèo hai trắng, kết hôn khi còn nợ ngập đầu, ta đáp ứng nàng, nhất định sẽ đưa nàng một bộ căn phòng lớn, chờ tránh một ít tiền, dựa vào mượn cùng cho vay, cố mà làm mà mua một bộ. Giản Du Ninh ập vào trước mặt cậu lương, nàng cự tuyệt, bất quá này Phạm tiên sinh cũng là khó được người thành thật, Cho nên ngày hôm qua Giản Du Ninh mới có thể chủ động đưa cho hắn danh thiếp. Phạm Hà thấy một phen cậu lương không đủ, lại giải một phen. Ngày hôm qua đi đấu giá hội, cũng là vì lão bà của ta yêu nhất đường chiều đồ cổ. Ta cùng nàng cãi nhau, tưởng mua tốt hơn đồ vật đi thảo nàng vui vẻ, nói chuyện đồng thời. Phạm Hà thật cẩn thận liếc liếc mắt một cái Giản Du Ninh sắc mặt, không có bất mãn cảm xúc, hắn buông tâm, cũng không vẽ rắn thêm chân. Giản Du Ninh cảm khái, các ngươi cảm tình thật sự không tồi, một bên nói. Phạm Hà mang theo Giản Du Ninh lên lầu, Phạm Hà thê tử cũng không ở trong nhà. Phạm Hà đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó lại mang theo Giản Du Ninh đi phòng khách. Giản đại sư, sở hữu phòng đều không có khóa lại, ngươi có thể tùy ý đi vào xem monster. Giản Du Ninh không có cự tuyệt, dứt khoát chậm gì gì mà ở phòng khách phòng bếp giữa phòng ngủ đánh giá. Nhưng nhìn một vòng, vô luận là bên ngoài hoàn cảnh vẫn là trong nhà ở nhà bố trí đều không có khác thường. Nàng lại bài phi tinh bàn, phát hiện phi tinh pha cát, tức khắc liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì vào cửa lúc sau, nàng liền phát hiện một cổ như có như không sát khí, hoàn toàn tìm không ra nguyên nhân. Đây là căn bản không có khả năng. Có kim chỉ nam sao? Phạm Hà gật đầu, có, liền tính không có, cũng muốn lập tức đi mua. Hắn vội vàng ý bảo theo kịp tài xế. Từ từ, tài xế lập tức liền minh bạch lão bản ý tứ, vội vàng chạy xuống lâu. Thực mau liền ở gần nhất siêu thị chung mua được kim chỉ nam môn sơ. Kim chỉ nam một bắt được tay, Giản Du Ninh biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Nàng lần thứ hai lặp lại vừa mới đi qua lộ, nghiêm túc quan sát đến kim chỉ nam thiên hướng. Bởi vì nàng không mang la bàn, cho nên kim chỉ nam cố mà làm có thể thay thế. Chờ đi đến thư phòng khi, kim chỉ nam thiên hướng lập tức thay đổi, có thể ảnh hưởng kim chỉ nam, nhất định là từ trường lực lượng. Giản Du Ninh trong lòng nhấm nuốt chính mình suy đoán, sau đó lại nghiêm túc đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Cuối cùng tầm mắt chậm rãi dừng ở đỉnh đầu lương thượng. Phạm Hà xem đến sốt ruột vô cùng, còn không có tới kịp chờ hắn hỏi, Giản Du Ninh lại không nhanh không chậm mà đi hướng phòng ngủ. Kim chỉ nam phương hướng lệch về một bên, nàng liền lập tức dừng lại bước chân. Lúc này nàng lại là nhìn về phía một bên xà nhà, trong lòng bừng tỉnh minh bạch cái gì. Cuối cùng kim chỉ nam thiên hướng chỗ là ở phòng khách chung. Phạm Hà nhìn này hết thảy, mờ mịt vô cùng. Hắn rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, Giản đại sư, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn kỳ thật cũng tìm mặt khác đại sư tới xem, nhưng cũng không có nhìn ra thứ gì. Giờ phút này thấy có môn, đảo cũng kích động lên. Giản Du Ninh thanh khụ một tiếng, là dương giác sát duyên cớ, thấy Phạm Hà vô chi mà nhìn chính mình. Giản Du Ninh dùng khoa học phạm trù cho hắn giảng giải. Ở mùa đông không khí khô ráo thời điểm, có bị điện quá đi, chính là cái loại này mãnh liệt điện giật đau đớn. Phạm Hà ngốc. Đúng vậy, hắn là bị điện quá. Chính là này cùng trong nhà tình huống có cái gì quan hệ đâu. Giản Du Ninh tiếp tục giải thích, người có thể tích tụ tĩnh điện, mặt khác vật thể cũng sẽ, thể tích cùng chất lượng càng lớn, kia tĩnh điện cũng liền càng nhiều. Đối với vật kiến trúc tới nói, trên bầu trời mang điện tầng mây cường đại điện lưu cùng với đại điện từ trường hình thành điện lưu, sẽ ở vật kiến trúc mặt ngoài tiến hành truyền. Một khi gặp được sông ra góc cạnh khi, sẽ hình thành điện từ quấy nhiễu tràng mà ta vừa rồi theo như lời mang điện sông ra góc cạnh, chính là dương giác. liên tục phóng điện cùng điện từ trường quấy nhiễu, sẽ ảnh hưởng Gia Trạch hoàn cảnh khí chàng vấn đề, còn sẽ ảnh hưởng cư trú người thân thể khỏe mạnh. Này dương giác sắt ở ngũ hành trung thuộc về hỏa, sẽ đối người tim phổi ruột non, đại não chờ rất nhiều tạng phủ khí quan, thậm chí còn người tinh thần, tạo thành thập phần bất lợi ảnh hưởng. Nói ngắn gọn, sẽ làm ngươi sinh bệnh, cũng sẽ làm ngươi tính tình táo bạo. Bất quá dương giác sắt phi thường mỏng manh, yêu cầu quanh năm suốt tháng ở tại cùng hoàn cảnh chung mới có như vậy ảnh hưởng. Hiện tại bộc phát ra tới, cũng là có khả năng. Phạm Hà thực sự có chút không biết làm sao, hắn vẫn là không nghe minh bạch. Bất quá hắn biết đây là phòng ở vấn đề, có thể tìm ra vấn đề hắn liền an tâm. Kia Giản đại sư, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn đổi tân phòng sao? Nói thật ra, hắn có chút luyến tiếc. Này không phải vấn đề lớn. Giản Du Ninh tìm vị trí ngồi xuống, chỉ cần bất chính mặt ngốc tại ta vừa mới theo như lời ba cái địa phương, cũng không cần mặc kệ gì đồ vật. Sau đó quải một chuỗi tám bạch ngọc. Cái gọi là tám bạch ngọc chính là dùng tám cái ngọc bội sâu chuỗi mà thành vật trang sức. Tám bạch ngọc ngũ hành thuộc thổ, mà dương giác thuộc hỏa. Hỏa sinh thổ, là có thể tiết rất quá cường tính nóng từ trường. Phong thủy chung còn có một cái quan trọng pháp tắc, một quý đương quyền, đàn hung khuất phục. Ý tứ là nói đương mùa phi tinh phi lâm vị trí, cho dù có hung thần tồn tại, cũng không quan trọng, đều sẽ bị lệnh tinh khuất phục. Hiện giờ tám vận, tám bạch tinh đương mùa, chỉ cần có tám bạch tinh ở, quần ma loạn sát cũng không dám làm sằng làm bậy. Quải tám bạch ngọc là tốt nhất, nhưng nói cho Phạm Hà nghe, hắn cũng nghe không hiểu, cho nên Giản Du Ninh chỉ phân phó, không giải thích. Phạm Hà trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy cảm ơn Giản đại sư. Này tám bạch ngọc, ta lại nên đi nơi nào mua? Giản Du Ninh lắc lắc đầu, tùy tiện nơi nào đều có thể, phẩm chất không chọn. Ta vừa mới nói, này chỉ là vấn đề nhỏ, vấn đề lớn ở phía sau. Phạm Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn còn tưởng rằng Giản đại sư nói chính là thực hảo giải quyết ý tứ, không nghĩ tới thế nhưng còn có vấn đề lớn. Hắn không tự chủ được trở nên khẩn trương lên. Nói như thế nào? Giản Du Ninh duỗi tay chỉ hướng sofa trên bàn bãi một vải phi thường đẹp hạt cát. Kia đồ vật là từ đâu tới? Phạm Hà quay đầu nhìn về phía kia vải đóng gói tinh mỹ bình thủy tinh. Đây là ta thê tử bằng hữu cấp, có cái gì vấn đề sao? Hắn một lòng không được mà đi xuống chờ mani. Giản Du Ninh gật đầu. Ngươi nghe nói qua thứ nhất về hạt cát đồn đại sao? Phạm Hà lắc đầu, nếu như đi bờ cát bên, đem hạt cát mang về, như vậy trong lòng ác độc nhất nguyên rủa sẽ nhất nhất thực hiện ở hiện tại. Hạt cát là quá không được hải quan, như vậy đồn đại cũng ở chậm rãi biến mất. Nhưng sự thật tình huống là, nó như cũ tồn tại. Phạm Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt mở so chuông đồng đại, nói như vậy, nhà của chúng ta tình huống này, cũng có này bộ phận nguyên do. Cái này, hắn mặt đều đen, giận không thể át, hết chương.